rồi vi sư sẽ dạy cho con chữ khác. Sau khi vệ cẩn dạy cô bé được nửa canh giờ, quản gia Dương Đức báo có dân hầu đến. Vệ cẩn để A Chiêu lại tự nhớ bài, còn hắn đứng dậy theo Dương Đức tới sảnh chính. Trong phòng chỉ còn mỗi A Chiêu. A Chiêu chăm chỉ mà học cũng tốt. Vệ cẩn dù đã đi rồi nhưng cô bé không hề lười biếng, cầm cuốn trúc trên bàn viết, yên lặng tự học. Lúc ấy giấy vẫn rất quý, người được dùng giấy hầu hết là quý tộc, nhưng phái Thiên Sơn cũng không bạc đãi đệ tử. Hơn nữa vệ cẩn cũng biết rằng A Chiêu là bé gái, nếu học cách dùng dao để khắc cuốn trúc thì có thể bị thương. Vì thế vệ cẩn không hề nghĩ ngợi gì mà dạy A Chiêu dùng bút. A Chiêu học liên tục tới tận tối. Ánh trăng rằm mờ mờ lại ấm áp. Thải Thanh mang cơm canh vào phòng, quỳ xuống dưới đất, nhẹ giọng nói: A Chiêu tiểu thư, mời dùng cơm. A Chiêu đứng dậy hỏi: Hứ, sư phụ của cháu đâu ạ? Công tử cùng dân hầu ra ngoài, trước khi đi con nói tối nay sẽ về muộn, muốn tiểu thư đi ngủ trước đấy. À, cháu biết rồi. Vệ cẩn từ khi nghe Lâm Bồng nói thì để A Chiêu ngủ bên cạnh hắn. Mới đầu thì A Chiêu không quen, nhưng một thời gian thì cũng quen dần. A Chiêu ăn cơm xong, Thải Thanh lại chuẩn bị nước nóng để tắm. Từ việc lần trước, Thải Thanh cũng biết A Chiêu tiểu thư rất hiền, nhưng có một việc tuyệt đối không được làm trái ý cô bé, đó chính là việc đi tắm. Vệ cẩn đã thử khuyên bảo A Chiêu nhưng vẫn không được, chẳng thể làm gì ngoài việc gọi người làm cái thùng nhỏ cho A Chiêu tự tắm. A Chiêu mặc một bộ quần áo rộng, leo lên giường. A Chiêu ngủ không sâu, đó là thói quen từ lúc làm ăn xin cho tới giờ vẫn chưa có sửa được. Đến khi vệ cẩn về, khẽ khàng lên giường, thì A Chiêu đã mở bừng hai mắt, không còn buồn ngủ tí nào. Vệ cẩn quay lại xoa đầu A Chiêu. Vì sư làm con tỉnh rồi à? A Chiêu lắc đầu. Được rồi, ngủ đi. Ngày mai vi sư lại dạy con học chữ. Đợi đến khi biết được kha khá rồi, vi sư cũng có thể truyền thụ cho con những gì mà vi sư có. Vệ cẩn nằm bên người A Chiêu, ngáp một cái rồi mệt mỏi nói: Mau ngủ đi. Chỉ một lúc sau, vệ cẩn đã ngủ say. A Chiêu lòng không yên, dịch người, áp sát mình vào tường. Sư phụ là có thói quen rất xấu. Chỉ cần ngủ một cái thì sẽ chiếm hết cả cái giường, khiến cho cô bé phải ôm gối co ro ở phía tường. Ngay từ lúc bắt đầu nằm cùng giường với sư phụ, nửa đêm sư phụ có duỗi tay ra, đã đẩy cô bé hẳn vào góc tường luôn. A Chiêu thở dài. Tướng ngủ của sư phụ thật sự xấu quá đi. Nhưng mà sống ở tòa miếu đổ nát đã lâu còn được nữa. Này được nằm trên giường cao gối êm, A Chiêu co rúc vẫn thành thói quen. A Chiêu nhìn vệ cẩn, suy nghĩ linh tinh rồi lại thiếp đi. Giữa đêm vắng, vệ cẩn cảm thấy trên người thật là nặng. Hắn ngáp một cái, mở mắt ra thì đập vào mắt chính là cái dáng vẻ mơ mơ màng màng của A Chiêu. Khóe miệng cô bé còn có cả một vệt nước dãi. Vệ cẩn thở dài, đồ nhi này của hắn cái gì cũng tốt, chỉ có mỗi tướng ngủ là không tốt. Cô bé cứ đến sát người của hắn, bò như là con rùa nhỏ. Mấy đêm liền tỉnh giấc, hắn đều thấy A Chiêu ngủ gục trong lòng của mình. Bỗng nhiên, hắn nghe A Chiêu nói mớ. Vệ cẩn ngạc nhiên, lắng nghe thật kỹ. Một lúc lâu sau A Chiêu lại mở miệng. Chiêu là sáng. Vệ cẩn lúc này đã nghe rõ rồi, trong mắt hắn tràn đầy ý cười. Nằm mơ vẫn còn nhớ tới lời dạy của hắn. Cô bé chăm chỉ như vậy khiến hắn rất là vui. Vệ cẩn khẽ vuốt tóc của A Chiêu. A Chiêu cũng cọ cọ lại trong lòng bàn tay của vệ cẩn. Vệ cẩn đột nhiên cảm thấy lòng êm ái bất ngờ. Hắn lấy tay áo, lau nước dãi cho A Chiêu, lại còn vừa xoa đầu A Chiêu. Như vậy thì cũng được mà. Nếu như A Chiêu thích ngủ trong lòng của hắn như vậy, thì cứ để cho cô bé ngủ. Vệ cẩn ngáp một cái, rồi lại chìm vào trong giấc ngủ. A Chiêu mở đôi mắt còn đang ngái ngủ, sờ cái gáy bị đau. Cô bé trợn mắt nhìn vệ cẩn, lòng nhủ thầm. Mình đã ngủ ở góc tường rồi, mà sư phụ vẫn còn đẩy mình được sao? Đầu chết đi được, không biết bị đập đầu lần thứ mấy rồi đây. Dù sao thì A Chiêu cũng chỉ dám nói thầm, bàn tay nhỏ lại ôm gối, tiếp tục ngủ. Hai thầy trò cứ hành nhau như thế cho tới khi trời sáng.

Bắc Minh Hữu Ngư, kỳ danh vi côn, côn chi đại, bất chi kỳ, kỳ thiên lý giã. Vệ Cần nghe thế, trong lòng không khỏi có vài phần kỳ vọng. Hắn dùng ánh mắt cổ vũ A Chiêu. A Chiêu nghe không hiểu câu này sao? A Chiêu nghiêm túc suy nghĩ. Không vội, con cứ từ từ nghĩ. Nghĩ rồi nói với vi sư. Vệ Cẩn thuận tay nâng chén chè xanh trên kỷ trà lên. Vừa mới uống được một ngụm, chợt nghe A Chiêu nói. Có loài cá tên côn sao? Ăn có ngon không ạ? A Chiêu có thể ăn nó không? Cuối cùng A Chiêu cảm khái nói. Lại còn là cá lớn như thế. A Chiêu có thể ăn được trong rất nhiều ngày. Sư phụ, đi chỗ nào mới có thể bắt được cá lớn như vậy chứ? Vệ Cẩn phụt một tiếng, chè xanh trong miệng của hắn bắn ra. Sắc mặt Vệ Cẩn tối sầm lại. A Chiêu sợ hãi nhìn Vệ Cẩn. Sư phụ, có phải A Chiêu nói sai rồi không? Rồi làm như nghĩ đến điều gì đó, A Chiêu lại nhanh chóng nói thêm. Sư phụ, vừa nãy A Chiêu không tốt, A Chiêu không nên có ý nghĩ là của mình. Nếu bắt được côn, A Chiêu nhất định sẽ cùng ăn với sư phụ mà. Dù sao, nó lớn tới mấy nghìn dặm như thế, sư phụ lại ăn rất ít, cũng chẳng ăn được bao nhiêu mà. Vệ Cẩn lau vệt nước trên môi, hít sâu một hơi rồi chậm rãi nói. A Chiêu, con có ý như vậy là tốt rồi. Cẩn thận nghĩ lại, lời của A Chiêu quả thật cũng chẳng sai. Nhưng điểm cô bé chú ý lại không giống. Mới nghe lần đầu đã thuộc như thế rồi thì cũng không tệ. Không thể mắng cô bé. Sư phụ, vậy có phải A Chiêu sai rồi không? Cũng không tính là sai. Nhìn thần sắc chán nản của A Chiêu, Vệ Cần dịu dàng nói tiếp. Lần đầu nghe mà có thể thuộc lòng như thế, lại có thể... có thể lý giải như vậy, xem như là không tồi. A Chiêu nghe xong, khấp khởi mừng thầm, nói tiếp. Sư phụ, A Chiêu còn có thể thuộc cả mấy câu khác nữa đấy. Ồ, Vệ Cần nhíu mày. A Chiêu còn thuộc câu nào nữa? A Chiêu lắc lắc đầu, đem một tràng chữ Vệ Cần đọc lúc nãy ra đọc lại. Một chữ cũng không thiếu. A Chiêu, đây là lần đầu tiên con nghe qua có đúng không? Đúng ạ. Nhưng mà A Chiêu không rõ ý lắm. Vệ Cần trầm ngâm một lát, lại nói. A Chiêu, con nghe cho rõ đây. Nam quách tử kỳ ẩn kỳ nhi tọa, ngưỡng thiên nhi hư. Vệ Cần lại đem tề vật luận ra, chậm rãi đọc một lần. Đọc xong, Vệ Cần nói. Con có thể nhớ không? A Chiêu lại gật đầu, lặp lại không thừa một chữ. Trong lòng Vệ Cần cực kỳ vui mừng. Không ngờ rằng A Chiêu không chỉ có thiên tư thông tuệ, lại còn có thể nghe một lần đã nhớ. Nhân tài như thế, nếu là do đại trưởng lão nuôi dưỡng, sau một thời gian, tất nhiên sẽ siêu việt hơn người. Vệ Cần hỏi, A Chiêu, con có muốn đến thiên sơn phái không? A Chiêu con trời sinh thông minh, nếu có thể do đại trưởng lão của thiên sơn phái dạy bảo, tương lai con còn có thể giỏi hơn cả vi sư. Nhưng không ngờ, hốc mắt A Chiêu lại đỏ quạch, nước mắt lập tức thì nhau rơi lộp bộp xuống. A Chiêu khóc đến nỗi không thở ra hơi. Sư phụ không cần A Chiêu sao? A Chiêu làm sai gì sao? Tại sao sư phụ không cần A Chiêu nữa? Sư phụ ơi, A Chiêu sai rồi. A Chiêu không nên nghĩ vì sư phụ ăn ít nên mới đồng ý chia con cho sư phụ. A Chiêu sai rồi, sư phụ đừng đuổi A Chiêu đi nữa. A Chiêu khóc rất thương tâm, nước mắt từng giọt rơi xuống. Sư phụ ơi, A Chiêu sẽ đem toàn bộ côn cho sư phụ ăn. A Chiêu ăn kiêng. Cô bé này sao nói khóc, đã khóc rồi. Vệ Cẩn choáng váng, hắn nhất thời không biết phải làm thế nào. Không được khóc. Vệ Cẩn bỗng nhiên quát. Ngay lập tức A Chiêu nín thinh, cắn môi. Nước mắt sóng sánh nơi tròng mắt không dám rơi xuống. Ây da, hình như vừa rồi hắn hơi quá phải không? Vệ Cẩn ho nhẹ một cái, giọng cũng dịu lại. Khi làm đồ nhi của Vệ Cẩn ta, sau này không được khóc, nhớ chưa? A Chiêu lấy tay lau nước mắt, gật đầu. Vệ Cần nhìn cô bé thở dài. Vi sư vừa nãy chỉ nhân tiện nói thế mà thôi. Nếu như con không muốn, tất nhiên vi sư cũng không ép con. A Chiêu nấc lên mà nói. A Chiêu không thích đến Thiên Sơn phái. Được rồi, con không thích thì không đi. A Chiêu lại duỗi tay lau nước mắt. Hai mắt khóc đến sưng đỏ rồi. Vệ Cần nhìn thấy, trong lòng hoảng hốt thật sự. Hắn gọi Thải Thanh đến dặn dò. Cơm trưa hôm nay, làm cá đi. Thải Thanh đáp một tiếng. Lúc này A Chiêu đã dừng khóc. Vệ Cần mềm giọng nói. Vi sư không thích ăn cá, con không cần chia cho vi sư ăn cũng không sao cả. A Chiêu nghe thấy thế, cuối cùng lúm đồng tiền cũng xuất hiện, khóe miệng cong lên. A Chiêu hiểu rồi. Vệ Cần thầm than một tiếng. Đồ nhi hắn làm sao chỉ nhớ đến chuyện ăn uống thế này chứ? Nếu chàng tử biết A Chiêu có suy nghĩ muốn làm thịt côn, e rằng sẽ tức giận đến nỗi chui ra khỏi quan tài mà thôi. A Chiêu thỏa mãn dùng cơm trưa, ăn no xong còn ợ một tiếng, trên mâm toàn là xương cá. Quản sự Dương Đức đi tới, trước tiên cúi người thi lễ, sau đó lại nói. Công tử, có người xin thăm hỏi tiểu thư A Chiêu. A Chiêu bị sặc, tới mở to cả hai mắt, ngược lại Vệ Cần cười cười. Ồ, là ai nghĩ đến A Chiêu? Nhanh như thế mà đã có người ngưỡng mộ rồi sao? Quản sự Dương Đức nói. Bẩm công tử là thực khách Chu Mục ở trong phủ Thái Úy. Chu Mục nói có quen biết với tiểu thư A Chiêu. Vệ Cần nhìn sang A Chiêu. A Chiêu lắc đầu bảo. Sư phụ, A Chiêu không biết mà. Để cho hắn vào đi. Có biết hay không thì cũng phải nhìn cái đã. Quản sự Dương Đức đáp một tiếng rồi đi ra. Vệ Cần nói với A Chiêu. Sau này sẽ không thiếu người đến thăm hỏi con. Kết giao với con. Con đã là đồ nhi của Vệ Cần ta, phải biết nên đáp ứng thế nào. Một lát sau, một người thanh niên áo đen mang guốc mộc đi vào. Hắn cúi đầu với Vệ Cần rồi nói. Tại hạ là Chu Mục, chính là thực khách ở phủ Thái Úy Tạ Phàm. Từ lâu, Mục đã ngưỡng mộ tiếng tăm của Vệ công tử. Nay xin công tử để Mục được bái lạy. Vệ Cần cũng không từ chối, thản nhiên đón nhận. Sau khi Chu Mục đứng dậy, ánh mắt vẫn dừng lại trên người A Chiêu bên cạnh Vệ Cần. Hắn sửng sốt, sau đó mới kịp phản ứng, cười nói. Tiểu thư A Chiêu so với hai tháng trước đã thay đổi nhiều quá, suýt nữa Mục không nhận ra. Đứa trẻ bẩn thỉu nhếch nhác lúc đó là trai hay là gái cũng rất khó phân biệt. Không ngờ chỉ sau mấy tháng ngắn ngủi lại có thể thay đổi lớn như thế. Bây giờ làm sao còn vẻ chán nản lúc trước? A Chiêu nhìn hắn ngạc nhiên nói. Ha, thì ra là ân công. A Chiêu đứng dậy đáp lễ với Chu Mục. A Chiêu đa tạ ân công, đã tặng bánh bao. Nếu không có Chu Mục, không có gặp lão ăn xin đó, làm sao cô bé có được ngày hôm nay? Hành động lúc đó của Chu Mục cũng chỉ là tiện tay mà thôi. Chưa từng nghĩ lại mang đến cơ hội thăng quan thêm tước cho mình. Hắn cũng đã chịu ân huệ của A Chiêu. Giờ phút này, Chu Mục cũng không dám nhận toàn bộ, chỉ nhận nửa lễ mà thôi. Sau khi Chu Mục ngồi xuống, liền cười nói với A Chiêu. Sĩ biệt tam này, tiểu thư A Chiêu khiến người ta nhìn bằng con mắt khác. A Chiêu không biết nên trả lời như thế nào, liền lén lén lút lút nhìn Vệ Cần. Vệ Cần thong thả uống rượu, giống như là không trông thấy ánh mắt của A Chiêu. A Chiêu biết là sư phụ muốn mình tự ứng đối. Cô bé tét miệng cười, không biết nói gì thì cứ dứt khoát không đáp lại. Chu Mục mỉm cười nói với Vệ Cần. Ánh mắt của công tử thật là tốt. Hôm đó trong Trọng Quang Cốc, tụ họp người hiển quý của cả ba nước. Chỉ riêng công tử liếc mắt một cái đã nhận ra tư chất của tiểu thư A Chiêu. Tiểu thư A Chiêu có thể nghe một lần đã nhớ. Quả thật trên thế gian này khó mà có được. Đưa ra ba nước cũng chưa chắc có thể tìm ra được năm người. Vệ Cần nghe thế liền hỏi. Ồ, vậy còn có ai nữa sao? Chu Mục đáp lời. Là Tạ Niên, con trai của Tạ Thái Úy. Từ nhỏ đã thông minh hơn người, cũng giống như tiểu thư A Chiêu, chỉ nghe một lần đã nhớ. Lại nói tiếp, tuổi của Tạ tiểu công tử cũng xấp xỉ tiểu thư A Chiêu đây thôi. cũng 6 tuổi sao? Đúng không sai. Hơn nữa Tạ tiểu công tử còn có một muội muội nhỏ hơn Tạ tiểu công tử 1 tuổi, ngày thường hồn nhiên động lòng người, rất có phong thái của Tạ Niên. Tiểu thư A Chiêu nếu có thể kết bạn với họ, nhất định là chơi rất vui. Vệ Cẩn đang lo không biết đi đâu để tìm mấy đứa trẻ cùng tuổi A Chiêu để kết bạn, giờ thì đã có người đưa tới cửa. Hắn hỏi: "Muội muội của Tạ Niên tên là gì?" Chu Mục đáp: "Tên chỉ đọc một chữ Kiều." Vệ Cẩn vỗ tay cười lớn mà nói: "Tốt." Chương 6. Vệ Cẩn hẹn Chu Mục 5 ngày sau gặp lại ở Tinh Cơ Lâu. Chu Mục dẫn Tạ Niên, Tạ Kiều tới, còn Vệ Cẩn dẫn Đồ Nhi A Chiêu tới. Chu Mục nói chuyện rất thoải mái, sau khi bàn chuyện cùng Vệ Cẩn mấy câu thì đứng dậy cáo từ. Sau khi Chu Mục rời đi, A Chiêu lại bắt đầu buồn bã. Ban đầu Vệ Cẩn cũng không để ý lắm. Đến tối thấy A Chiêu chỉ ăn một bát cơm rồi buông đũa, thì mới phát hiện ra A Chiêu không ổn. Đồ Nhi của hắn vốn ăn rất nhiều, mấy ngày trước bữa tối còn phải ăn tới 2 bát cơm, một cái đùi dê, một bát canh thịt vịt, 3 miếng bánh, còn một phần bánh chưng. Vệ Cẩn nhìn bụng A Chiêu, lúc đấy còn sợ nó vỡ ra. Không ngờ A Chiêu ăn xong, mắt lại nhìn về phía Thải Thành hỏi: "Bánh ngọt hôm qua có còn không ạ?" Vệ Cẩn nói: "A Chiêu." A Chiêu ngẩng đầu lên, mở to mắt nhìn Vệ Cẩn. "Có việc gì không được giấu giếm, phải nói cho vi sư biết, rõ chưa?" Vệ Cẩn nói một, A Chiêu chưa bao giờ dám nói hai. Nghe Vệ Cẩn bảo như vậy, A Chiêu dịch người ngồi sang bên cạnh Vệ Cẩn. Cô bé chống hai tay lên bàn, bĩu môi buồn bã nói: "Sư phụ, A Chiêu không vui." "Sao lại không vui?" A Chiêu do dự. "Là do ân công." "Hả? Chu Mục, con nói tiếp đi." "Ân công hôm nay đến thăm A Chiêu, nhưng mà ân công chỉ nói chuyện với sư phụ, như thế đâu có giống tới thăm A Chiêu đâu. Rõ ràng là ân công muốn gặp sư phụ. Ân công muốn gặp sư phụ, sao lại phải lấy A Chiêu ra làm cái cớ? A Chiêu không vui. Ân công cứ như nấu canh ngon tặng sư phụ, nhưng lại nói là tặng cho A Chiêu, rồi cuối cùng lại không để A Chiêu ăn. Bát canh đến tận miệng mà không ăn được, A Chiêu sao mà vui được chứ?" Hôm nay, Chu Mục mượn danh A Chiêu tới làm quen với mình, Vệ Cẩn cũng hiểu rõ. Nhưng Vệ Cẩn không hề so đo, cũng không hề nghĩ rằng tuổi A Chiêu còn nhỏ mà đã nghĩ được như thế này. Tuy ví dụ được lấy không hề ra rời vụ ăn uống, nhưng mà Vệ Cẩn vẫn rất mừng. Hắn sờ đầu A Chiêu nói: "A Chiêu, thế gian hiểm ác, có người tốt cũng có kẻ xấu, cũng có những người bất đắc dĩ. Chu Mục vốn là môn khách của phủ Tạ Thái Úy, đảm đương ở vị trí đó, đương nhiên cần một chút mưu mô. Vậy nên hắn sẽ bất đắc dĩ. Với lại chuyện này cũng không có hại gì tới chúng ta. Còn giúp hắn một lần, hắn sẽ nợ con một ân, sau sẽ được trả lại. Bây giờ con còn nhỏ, nhiều năm nữa trưởng thành rồi, đến lúc phải gặp thử thách thì họ sẽ là người giúp con những khi nguy hiểm mà con không kịp trở tay. Biết nhiều loại người cũng không phải là chuyện xấu." "Vậy thì chú ấy là người tốt hay là xấu?" "Việc này A Chiêu phải tự mình suy nghĩ rồi. Nếu như con cảm thấy hắn là người xấu thì cải tạo hắn ta. Bây giờ con ở với vi sư, vi sư hứa sẽ không để người khác bắt nạt con. Chu Mục này không xấu, có thể kết giao. Mấy ngày nữa con sẽ làm quen với Tạ Niên và Tạ Kiều. Nghe nói Tạ Niên giống như con, hai con có thể cùng nói chuyện." A Chiêu bất chợt hỏi: "Lúc đi gặp bạn họ, A Chiêu sẽ phải rời khỏi sư phụ sao?" "Đương nhiên rồi, nếu không cứ ở cạnh vi sư thì còn gọi gì là trải nghiệm." A Chiêu túm chặt lấy vạt áo của Vệ Cẩn. "Trải nghiệm thật đáng sợ đi." "A Chiêu không muốn rời xa sư phụ, A Chiêu không muốn, không muốn." Vệ Cẩn giờ khóc giờ cười nói: "Không tự trải nghiệm thì làm sao con có thể xuất sư được đây?" A Chiêu hít hít mũi, bướng bỉnh nói: "Con mới không cần, A Chiêu chỉ muốn ở cùng với sư phụ, trải nghiệm cùng sư phụ." Nhìn A Chiêu như vậy, Vệ Cẩn cũng hiểu mình nói chuyện này quá sớm rồi. A Chiêu còn nhỏ, đương nhiên sẽ bám lấy hắn. Đợi sau khi lớn hơn thì chắc hẳn cô bé sẽ hiểu được. Nghĩ như vậy, Vệ Cẩn cũng không nói lại A Chiêu mà chỉ khẽ mỉm cười. A Chiêu không vì Chu Mục mà không vui nữa. Thấy sư phụ không để ý tới mình thì buông tay ra, ngồi lại vào bàn ăn rồi lại tiếp tục ăn lia lịa. Vệ Cẩn nhìn A Chiêu, trong mắt đầy là ý cười. Đúng là đồ trẻ con. 5 ngày sau, Vệ Cẩn dẫn A Chiêu lên xe tới Tinh Cơ Lâu. Vừa tới Tinh Cơ Lâu, trưởng quầy đã ra đón. À, Vệ công tử đến Tinh Cơ Lâu, quả thật là vinh hạnh cho kẻ hèn này. Trưởng quầy nhìn A Chiêu dắt Vệ Cẩn thì cảm thấy rất ngạc nhiên. Hắn mới chỉ nghe rằng Vệ Cẩn đang thu nhận đồ đệ tên là A Chiêu mà không hề nghĩ rằng đó là một bé gái. Thật đáng tiếc, nữ nhi vẫn chẳng thể nào bằng nam nhi. Ngay lúc sau, trưởng quầy đã theo phản xạ nói. À, đây là tiểu thư A Chiêu mới được công tử thu nhận sao? À, quả thật đúng như lời đồn, tiểu thư rất có phong thái. Vệ Cẩn khẽ gật đầu. Trưởng quầy nhận ra Vệ Cẩn đã hơi mất kiên nhẫn, vội nghiêng người. Mời công tử đi bên này. À, Mục công tử đã ở trong phòng trên tầng 2 rồi ạ. Vệ Cẩn dắt A Chiêu lên gác 2. Trưởng quầy đẩy cửa phòng ra, cúi người mời vào. Bài trí trong căn phòng cũng khá trang nhã, một vài chỗ còn có rèm phủ. Trước rèm là bàn ăn, một nhóm ca kỹ xinh đẹp, khẽ đàn đàn tranh, âm thanh thật dịu dàng. A Chiêu ngó đầu, nhìn ca kỹ vài lần, lại quay về phía Chu Mục nhìn. Chu Mục chắp tay. Công tử tới rồi. Cũng quay ra. A Chiêu tiểu thư. Đằng sau hắn là hai đứa bé, một nam một nữ, đều là phấn điêu ngọc mài. Đứa bé trai khi lớn lên sẽ rất khác, con mắt vừa sáng vừa đen kia, vừa nhìn đã thấy có vẻ thông minh lanh lợi. Mà bé gái bên cạnh hắn tuy không bì được nhưng có dung mạo rất tốt. Bé gái có vẻ sợ người lạ, luôn núp sau bé trai, còn bé trai thì đứng thẳng lưng như một cây cổ thụ chọc trời, che mưa che gió cho bé gái. Bấy giờ Chu Mục nói, tiểu công tử, A Kiều tiểu thư, đây là Vệ công tử. Hai đứa bé vội vàng hành lễ. Tạ Niên nói, Niên đã từng nghe gia phụ nhắc tới công tử, cũng ngưỡng mộ đã lâu, hôm nay tận mắt được gặp công tử, Niên cảm thấy vinh hạnh vô cùng. Vệ Cẩn cười nói, tiểu công tử mới 6 tuổi mà nói được như vậy, Tạ thái úy thật là biết cách dạy dỗ. Vệ công tử quá khen. Vệ Cẩn nói, A Chiêu, qua chào anh em Tạ gia đi. Đây là A Niên, còn đây là A Kiều. Hai người bọn họ đều gần bằng tuổi con. Tạ Niên lại càng giống con, đã nghe gì thì sẽ không hề quên. A Chiêu đi về phía trước, đôi mắt đen đảo qua đảo lại. Cô bé vừa nhìn Tạ Niên vừa ngắm Tạ Kiều, học cách nói của Tạ Niên rồi nói. A Chiêu mấy hôm nay đã nghe sư phụ nhắc tới tiểu công tử, ngưỡng mộ đã lâu. Hôm nay có thể tận mắt gặp Tạ tiểu công tử và A Kiều tiểu thư, A Chiêu cũng cảm thấy vinh hạnh vô cùng. Khóe miệng của Vệ Cẩn khẽ run. Chu Mục cười nói, A Chiêu tiểu thư không hổ danh là đã nghe qua sẽ không quên. Vệ Cẩn liếc nhìn A Chiêu nói, đồ nhi của ta tuổi còn nhỏ và cũng hơi nghịch ngợm, không được như Tạ tiểu công tử, tuổi còn nhỏ mà bình tĩnh, trầm ổn như vậy. Không được sư phụ khen, trong lòng A Chiêu cảm thấy rất bất bình. Cô bé càng nhìn Tạ Niên càng cảm thấy khó chịu. Còn nhỏ mà bày đặt giống như người lớn, thế là không tốt, không tốt. Chu Mục nghiêng người, công tử mời ngồi. Vệ Cẩn gật đầu, ngồi cùng Chu Mục bên tay phải tấm rèm, còn A Chiêu thì ngồi cùng Tạ Niên và Tạ Kiều ở phía bên tay trái. Nhóm hát lại bắt đầu gảy lên những khúc nhạc du dương. Tạ Niên đã nghe Tạ Phàm dặn dò từ lúc ở nhà là phải làm quen được với đồ nhi của Vệ Cẩn. Ba đứa bé ngồi chung, Tạ Niên chủ động mở miệng nói, A Chiêu muội muội ở nhà thường đọc sách gì? Tạ Kiều cười nhạo, Ca không nghĩ tới việc người ta mới gần nửa năm trước được Vệ Cẩn thu làm đồ nhi à? Làm sao học chữ nhanh như vậy được chứ? Ít nhất cũng phải học cho xong lễ nghi cái đã. Trong lòng A Chiêu vốn đã không vui, nghe Tạ Kiều nói như vậy thì quay ngoắt đầu, xoay lưng về phía hai anh em bọn họ. Tạ Niên đập vào tay Tạ Kiều. Kiều Kiều đừng làm loạn.